Chương 1007, giáp tâm hại người. Hoàng thái thúc Tô Hàm Hương nói khẽ. Theo Yên Nhạc bên trong tòa thành cổ lao ra một đám người, cầm đầu chính là Yên Nhạc hoàng tộc hoàng thái thúc Tô Cản Bính. Những người khác cũng toàn bộ đều là Yên Nhạc hoàng tộc cao thủ, có lên hơn 100 người. Bên trong thậm chí có không ít chuẩn thiên vương cảnh cao thủ, trà trộn tại một đám thiên vương trong cao thủ tương đương đột ngột. Theo trận thế nhìn lại, toàn bộ tổ lăng bên trong tòa thành cổ cao thủ đoán chừng toàn bộ đều tới trước. Tịch công tử, cái kia bách tộc liên minh muốn diệt chúng ta Yên Nhạc hoàng bộ, làm Yên Nhạc hoàng bộ thành viên, há có thể làm rùa đen rút đầu, thỉnh cầu tịch công tử mang bọn ta cũng cùng nhau đi tới. Tô Cản Bính đi vào tịch thiên dạ trước mặt, hơi hơi không mình hành lễ nói, nhìn tịch thiên dạ ánh mắt có chút sùng kính. Tại cường giả vi tôn thế giới bên trong, cường giả mãi mãi cũng được người tôn kính. Húng chi tịch thiên dạ chính là trong truyền thuyết chí tôn vương, phóng nhãn thiên hạ cũng là tôn quý nhất tồn tại. Tại trước khi tới đây Tô Cản Bính liền đã nghĩ rất rõ ràng, cùng hắn lưu tại Yên Nhạc tổ lang bên trong chờ chết, không bằng ra ngoài oanh oanh liệt liệt tranh tài một trận. Vô luận là ai, muốn diệt bọn hắn Yên Nhạc hoàng tộc, đều phải đánh đổi khá nhiều. Có khả năng tịch thiên dạ khẽ gật đầu, không có cự tuyệt Tô Cản Bính thỉnh cầu. Yên Nhạc hoàng tộc tập kết nhiều như vậy cao thủ, đoán chừng cũng là nghĩ giúp hắn một tay. Mặc dù hắn căn bản không cần trợ giúp gì, nhưng Tô Cản Bính trong lòng khẳng định không phải nghĩ như vậy. Bởi vì khải tát hộ pháp chờ 15 tên thiên dạ thần điện cao thủ cưỡng ép xông vào, xúc động thượng cổ cấm trận chi môn cấp độ càng sâu cấm chế. Hiện tại thượng cổ cấm trận chi môn đã đóng chặt hoàn toàn, nghĩ chạy tới chạy lui so với trước đều càng thêm khó khăn. Bất quá tịch thiên dạ nắm trong tay phá cấm pháp mục, đảo cũng không cách nào chân chính ngăn cản hắn. Chỉ thấy một đoàn sáng chói ánh bạc bao vây lấy mọi người, mấy cái lấp lánh liền biến mất tại thượng cổ cấm trận chi môn chỗ sâu. Gần nhất trong 2 tháng, nhân tộc cương vực đầu ngọn gió thịnh nhất không gì bằng bách tộc liên minh, liên quan tới bách tộc liên minh thảo luận, thậm chí càng vượt qua náo ra việc này kiện nguyên nhân gây ra tịch thiên dạ. Yên Nhạc hoàng đô triệt để trở thành phong vân chỗ, nghe nói tụ đến nhân tộc thế lực, đã siêu việt hơn 200 tòa. Rất nhiều cùng tịch thiên dạ không oán không cửu, thậm chí không có bất kỳ cái gì liên quan thế lực, đều là từng cái xung phong nhận việc đến đây hội mình, coi tịch thiên dạ là thành lớn nhất kẻ thù, phảng phất tịch thiên dạ giết con gái của bọn hắn phụ mẫu. Trên thực tế ai cũng rõ ràng, những thế lực kia căn bản không phải bởi vì tịch thiên dạ tới, chỉ là đơn thuần nghị chia cắt thu cách nhã đại bình nguyên khối này lớn bánh gạ tổ mà thôi. Quốc sư, bây giờ tụ đến thế lực càng ngày càng nhiều, cơ hồ đem Yên Nhạc hoàng đô đều lấp đầy. Có chút thế lực, dã tâm bừng bừng, thậm chí đã không kịp chờ đợi đem bàn tay đến thu cách nhã đại bình nguyên từng cái địa vực. Cứ tiếp như thế, chúng ta trụ sơn hoàng bộ tại thu cách nhã đại bình nguyên lên lấy được lợi ích liền sẽ càng ngày càng ít. Những thế lực kia, từng cái lòng tham không đáy, đủ loại vòng vẽ, trắng trợn chiếm cư chân quý tài nguyên, thậm chí đã cùng chúng ta trụ sơn bộ lạc địa phương chú quân phát sinh xung đột, mỗi ngày đều có nhiều đầu lãnh địa mất đi chiến báo truyền đến. Trụ sơn hoàng bộ nhị hoàng tử đốc trọng lo lắng nói, từ khi Xương Trạch Thành binh bại tại tịch thiên dạ về sau, hắn cùng ngũ hoàng tử đốc anh liền tới trước Yên Nhạc hoàng đô, tự mình tọa trấn tại này. Không sai. Không hiểu rõ phụ hoàng tại sao phải nhường nhiều như vậy thế lực nhúng tay đến thu cách nhã đại bình nguyên đến, vẹn vẹn vì đối phó một cái tịch thiên dạ, cờ ơn lở lớn như vậy chiến trận sao ngũ hoàng tử đốc anh cũng là có chút bất mãn no y trong mắt hắn, thu cách nhã đại bình nguyên liền là bọn hắn trụ sơn hoàng bộ tư nhân hậu hoa viên, chính nhà mình đổ vỡ, há lại cho người khác tới nhung chạm. Thu cách nhã đại bình nguyên mặc dù màu mỡ rộng lớn, nhưng hơn 200 thế lực trắng trận chia cắt, cho bọn hắn còn lại có thể có nhiều ít chúng ta trụ sơn hoàng bộ đồ vật, há lại tốt như vậy chiếm lấy, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa tuổi còn rất trẻ. Trụ sơn hoàng bộ hộ quốc thượng sư Vân Thượng Yến nhàn nhạt cười nói, trụ sơn hoàng đế tính cách gì, không có người so với hắn rõ ràng hơn, luôn luôn chỉ có hắn chiếm tiện nghi người khác phần, người khác nghĩ chiếm hắn tiện nghi, căn bản không có cửa đâu. Vậy tại sao muốn thả mặc cho những thế lực kia tại thu cách nhã đại bình nguyên lên làm sẵn làm bậy đốc anh vẫn như cũ có chút lòng có không cam lòng nói. Phu hoàng có kế hoạch gì, hắn không biết được. Nhưng những thế lực kia mỗi ngày cũng đang cướp đoạt thuộc về bọn hắn trụ sơn hoàng bộ đồ vật cùng sàn xe, lại là một mực chân thực phát sinh. Các ngươi hai cái nhìn xem chính là, các ngươi phụ hoàng, tại hạ một bản cờ rất lớn Vân Thượng Yến hơi hơi hí mắt, nhìn bầu trời bên ngoài, tính toán thời gian. Hẳn là không sai biệt lắm, nổi lên thời gian dài như thế, cũng nên thu lưới đi chờ Đốc Anh cùng Đốc Trọng sau khi rời đi. Trống rỗng trong đại điện, đống nhiên xuất hiện hai đạo như yên như sương u ám thân ảnh. Hai đạo thân ảnh kia xuất hiện, nhường chỉnh ngôi đại điện đều trong khoảnh khắc nhiệt độ chợt hạ, mặt đất lên lặng yên không tiếng động ngưng kết ra một tầng băng tinh. Hai vị đại nhân. Vân Thượng Yến nhìn thấy hai người, thân thể run lên, vội vàng rất cung kính đứng dậy hành lễ. Nếu là có người ngoài ở đây, tất nhiên sẽ khá giật mình. Vân Thượng Yến làm trụ sơn hoàng bộ hộ quốc thượng sư, nhân tộc cường giả trí tôn, nửa bước trí tôn vương tu vi, thế mà trước mặt hai người cung kính như thế. Cái kêu bao phủ tại trong hắc vụ người, đến cùng chính là thần thánh phương nào Vân Thượng Yến, chủ y tinh hộ pháp ngoài ý muốn chết, cho nên liên quan tới Yên Nhạc Hoàng Đô kế hoạch tạm thời do hai người chúng ta phụ trách. Bây giờ hội tụ tại Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong thế lực đã đạt đến cực điểm, hẳn là thu lưới, ngươi đi chuẩn bị một chút đi. Người áo đen thản nhiên nói. Cái gì chủ y tinh hộ pháp xảy ra chuyện? Vân Thượng Yến nghe vậy trong lòng giật mình, trong mắt tràn đầy không thể tin. Mặt ngoài hắn chính là trụ sơn hoàng bộ tại Yên Nhạc Hoàng Đô cao nhất người phụ trách, nhưng chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng, Yên Nhạc Hoàng Đô chân chính chúa tể chính là Hồ Thu Thủy lên cái kia ba vị thiên dạ thần điện hộ pháp. Về phần mặt khác, chỉ là trợ giúp thiên dạ thần điện làm một chút bọn hắn khó thực hiện sự tình mà thôi. Thiên dạ thần điện hộ pháp, tu vi thấp nhất đều là nửa bước chí tôn vương. Mà lại vị kia chủ y tinh hộ pháp, đứng hàng thiên dạ thần điện 72 hộ pháp liệt kê. Tại nửa bước chí tôn vương bên trong đều thuộc về cường giả tuyệt thế. Nghe nói, dù cho chân chính chí tôn vương đều rất khó đưa hắn lưu lại, đến cùng người nào thế mà có thể giết chết chủ y tinh hộ pháp hai vị sứ giả đại nhân, chủ y tinh hộ pháp ngoài ý muốn nổi lên, cái kia Yên Nhạc Hoàng Đô sự tình sẽ không lại. Vân Thượng Yến trong mắt có chút sầu lo nói. Chủ y tinh hộ pháp chính là tương đương then chốt chiến lực, hiện tại hắn không tại, như vậy nhằm vào những này nhân tộc thế lực kế hoạch, chưa hẳn có thể thành công. Hắc hắc, bản tọa đều nói rồi, Yên Nhạc Hoàng Đô hết thảy công việc từ giờ trở đi do bản tọa chủ trì, gọi ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó, do dự dự, có phải hay không xem thường bản tọa? Lũng cốt kiêu thủ cười khẳng khắc quái dị, giấu ở áo bào đen bên trong một đôi huyết hồng con ngươi nhìn về phía Vân Thượng Yến. Vân Thượng Yến thân thể run lên, cả người bỗng nhiên run lẩy bẩy, cái kia nhìn về phía hắn một đôi mắt, phảng phất không phải con mắt, mà là hai tòa huyết hải, như rơi xuống địa ngục. Trong lòng của hắn âm thầm kinh hãi, vẹn vẹn một đạo ánh mắt liền để hắn có chút không thở nổi, người trước mắt đến cùng thần thánh phương nào, dù cho cái kia chủ y tinh hộ pháp cũng không có khủng bố như thế đi. Vô luận nói như thế nào, hắn Vân Thượng Yến cũng là nửa bước chí tôn vương, thế mà bị người một đạo ánh mắt cho nhiếp trụ, toàn thân băng lãnh không dám núp đích. Vân Thượng Yến không dám, sứ giả đại nhân nếu phân phó, cái kia Vân Thượng Yến làm theo là được. Những cái kia hội tụ tại Yên Nhạc Hoàng Đô nhân tộc thế lực, hết thể có 237 cái, bao gồm nhân tộc hết thể thế lực lớn 1/5, chỉ cần đem bọn hắn triệt để diệt trừ, thần điện đại kế chắc chắn có khả năng càng thêm tùy tiện hoàn thành. Vân Thượng Yến run run rẩy rẩy nói, lũng cốt kiêu thủ phát ra khí tức thực tế thật đáng sợ, vẹn vẹn tràn ra một kia một sợi đều để hắn như rơi xuống địa ngục, nếu là ra tay giết hắn, hắn sợ là ba chiêu đều chưa hẳn đỡ được. Cái này người đến cùng tu vi gì thế mà đáng sợ đến tình trạng như thế, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết chí tôn vương? Đi làm đi, cần phải nắm những thế lực kia thủ lĩnh duy nhất một lần toàn bộ tê tiểu, nếu là xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, hậu quả ngươi hẳn là rất rõ ràng. Lũng cốt kiêu thủ lạnh lùng nói, nếu là có người ngoài ở đây, tất nhiên sẽ rất đôi khiếp sợ, chủ sơn hoàng bộ thế mà liên hợp thiên dạ thần điện, ý đồ nắm hơn 200 tòa nhân tộc thế lực lớn cao tầng toàn bộ tiêu diệt. Nếu để cho bọn hắn thành công, hậu quả kia đơn giản không thể tưởng tượng, đối cả nhân tộc tới nói đều là có tính chất hủy diệt đại tai nạn. Vân Thượng Yến lướt qua mồ hôi trên mặt, một khắc đều không dám chế mãi, vội vàng ra đi làm việc. Tại hai vị thiên dạ thần điện sứ giả trước mặt, áp lực thực tế quá lớn. Khó trách thiên dạ thần điện lệnh đại lục ở bên trên hết thể chủng tộc cùng thế lực đều nghe tin đã sợ mất mật, quả nhiên có đạo lý. Bước ra đại điện một khắc này, trong lòng của hắn không tự chủ được bay lên một vệt sầu lo. Trụ sơn hoàng bộ cùng thiên dạ thần điện hợp tác, không khác tranh ăn với hổ. Hoàng đế bệ ra quyết định, thật chính là chính xác sao? Cái gì nhường trụ sơn hoàng bộ thống trị cả nhân tộc, dù cho thật sự có ngày đó, đoán chừng trụ sơn hoàng bộ cũng đã trở thành thiên dạ thần điện khôi lôi đi. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, lại không cách nào suy nghĩ tiếp mặt khác, chỉ có thể dựa theo nguyên kế hoạch kiên định thực đi xuống dòng, không có đổi ý chỗ trống. Trụ Sơn Hoàng Bộ chủ động đứng ra, tổ xây cái gì bách tộc liên minh, tự nhiên không phải ngây ngốc nắm thu cách Nhã Đại Bình Nguyên lợi ích nhường ra đi, mà là trước kia liền giáp tâm hại người. Mục đích, liền là nắm hàng loạt nhân tộc thế lực thủ lĩnh lửa qua đến, sau đó duy nhất một lần tiêu diệt. Nếu như thành công, như vậy bọn hắn Trụ Sơn Hoàng Bộ thống trị cả nhân tộc bộ pháp, liền sẽ cực kỳ bước ra một bước. Vũ Cực, cái kia cái gọi là bách tộc liên minh, do ta một người xử lý là được. Ngươi đi hồ thu thủy nhìn chằm chằm điểm, điện chủ đại nhân chỉ cho chúng ta thời gian một tháng, nếu là trong vòng một tháng không có đem người kia bắt về, điện chủ đại nhân chắc chắn giận dữ. Lũng Cốt Kiêu Thủ sắc mặt âm trầm nói. Lũng Cốt Kiêu Thủ cùng Vụ Cực đeo đầu, chính là Thiên Dạ Thần Điện điện chủ sai phái tới đến Yên Nhạc Hoàng Đô hai vị kia đeo đầu. Hai người ba ngày trước liền đã đi tới Yên Nhạc Hoàng Đô, chỉ bất quá bởi vì thượng cổ cấm trận cánh cổng ánh sáng đã triệt để đóng cửa. Nhất định phải lần nữa ăn mòn ra một cái thông đạo mới có thể đi tới Yên Nhạc Tổ Lăng, cho nên hai người mới không có trước tiên đi tới Yên Nhạc Tổ Lăng, mà là thủ tại Hồ Thu Thủy lên lặng lặng chờ. Bất quá tốt tại lần trước đã ăn mòn ra một đầu không gian thông đạo, có lần thứ nhất, lần thứ hai liền sẽ đơn giản rất nhiều, không cần lại chờ nửa năm như vậy thời gian.